Tổng tài cùng tổng giám ôn nhu của mình. Chương 100, bá vương dùng sức kéo cung. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, ba oang inh sang gong. Bá vương dùng sức kéo cung. Cưỡng gian, cậy mạnh bức hiếp, những lời này sao nghe thật chói tai. Diệp Đồng nghe xong mặt hơi biến sắc. Nhạy bén cảm thấy trong lời nói của Trần Thư như có gì đó không đúng. Hai người nhìn nhau đều không vừa mắt. Kẻ thù gặp nhau khó tránh khỏi đặc biệt đỏ mắt. Diệp Đồng nhìn thái độ tiểu nhân đắc ý của Trần Thư Như. Trong lòng biết người tới không có ý tốt. Nếu có ý tốt thì đã không tới. Nhưng trong trường hợp ở nơi công cộng không thể xé rách mặt. Vì vậy thu liễm cảm xúc. Thuận theo nói. Mấy hôm trước Trần Tổng gặp qua tôi. Nhưng tôi nghe nói hôm nay Trần Tổng mới trở về công ty. Bên môi Trần Thư Như là nụ cười lạnh lùng. Sao? Cô không tin? Không phải không tin. Diệp Đồng cười lắc đầu. Giọng bình thản, ảo giác giống như người bạn thân nhiều năm không gặp. Mà là thú vị. Trần Thư Như khoanh tay. Vẫn như cũ chắn lối đi của Diệp Đồng. Hất cằm liếc nhìn Diệp Đồng. Đem lời kia nói rõ. Có ý gì? Diệp Đồng lộ ra vẻ mặt khó xử. Nhìn một vòng xung quanh, đi về phía trước một bước nhỏ, sát đến bên Trần Thư Như cố ý nhỏ giọng. Nếu như mấy trước Trần Tổng gặp qua tôi, vậy không dễ xử lý rồi. Theo tôi được biết, thư xin quay lại công ty của Trần Tổng vẫn chưa được duyệt. Không được tổng tài công ty ký tên, tự ý rời khỏi cương vị. Nhìn thấy Trần Thư Như thay đổi sắc mặt, cô cố ý dừng lại. Diệp Đồng vừa nói vừa giơ tay giúp Trần Thư Như khép áo khoác. Trần Tổng, cô chắc hiểu rõ nhất. Lâm Tổng ghét nhất loại hành vi này. Nếu cô ấy biết, cô nói xem, cô ấy sẽ nghĩ như thế nào? Theo tác phong làm việc của Lâm Túc, nhẹ thì phạt giáng chức, nặng thì cuốn gói ra đi. Sắc mặt Trần Thư Như trở nên khó coi. Nhưng trải qua sóng gió nhiều. Rốt cuộc cũng là một tay lão luyện. Sao lại bị điểm này hù được? Rất nhanh tỉnh táo lại. Cô bớt hù tôi đi. Diệp Đồng thản nhiên nhún vai. Có hù cô hay không trong lòng cô rõ ràng. Tính tình Lâm Tổng ra sao cô còn không biết. Tôi đương nhiên biết. Nhìn thấy Trần Thư Như xa sầm mặt. Diệp Đồng vỗ vỗ vai cô ta. Chấm, nên tôi khuyên cô. Làm người nên khiêm tốn một chút sẽ tốt hơn. Trần Thư Như quan sát Diệp Đồng từ trên xuống dưới vài lần. Cười lạnh, lúc này chỉ mới mấy năm không gặp. Công phu khua môi múa mép lại tăng lên không ít. Nhờ phúc của cô, Trần Thư Như ỷ vào chỗ dựa phía sau là Trần gia. Luôn không đem ai đặt vào mắt. Diệp Đồng không có kiên trì. Mắt không thấy tâm không phiền. Cũng lười phản ứng lại loại phụ nữ này. Phiền cô nhường đường. Tôi còn công việc khẩn phải làm. Sao? Trần Thư Như vẫn đứng yên. Vội vàng đi gặp Lâm Túc. Diệp Đồng không muốn để ý tới chuyện người kia làm càn làm quấy nhưng trong lòng lại tức giận. Vì vậy thoải mái gật đầu thừa nhận. Phải. Tôi muốn đi gặp Lâm Tổng. Trần Tổng có muốn đi cùng tôi không? Luồng khí ngăn ở cổ họng. Trần Thư Như giận mà cười nói. Diệp Đồng, đừng cho là tôi không ở công ty thì không biết rõ. Cô trở về LT. Mục đích không phải vì Lâm Túc à, còn lấy lý do vì hạng mục hợp tác gì đó. Được lắm, không tệ, bản lĩnh rất cao minh. Cảm ơn Trần Tổng khen ngợi. Trên mặt Diệp Đồng duy trì nụ cười lịch sự. Bên môi lóe lên vẻ châm chọc. Nhưng tôi cảm thấy loại thủ đoạn trẻ con này cũng không sánh bằng bản lĩnh của Trần Tổng. Gương mặt trước mắt này khiến cho người khác ghê tởm. Tâm trạng Diệp Đồng buồn bực. Muốn cất bước vòng qua Trần Thư Như đi về phía trước lại bị Trần Thư Như giơ tay ngăn cản. Trần Tổng còn có việc. Đừng vội đi. Hiếm khi tôi quay về công ty một chuyến. Còn có một việc cần nói cho cô biết. Hay là ngồi xuống chúng ta tâm sự. Cô sẽ cảm thấy hứng thú. Trần Thư Như chỉ khu tiếp khách bên cạnh. Lại tới nữa rồi. Lần trước buồn nôn còn chưa đủ, lần này lại tới nữa. Diệp Đồng gần như không muốn nghĩ. Trần Thư Như nói tuyệt đối không phải chuyện tốt lành. Người phụ nữ này ghi hận bị Lâm Túc điều chuyển khỏi tổng công ty. Lần này vẫn bộ dạng dương dương tự đắc quay lại, không chừng sau lưng lại vừa tác quái. Trần Tổng có chuyện gì cứ việc nói thẳng. Ngồi xuống nói. Trần Thư Như nói. Đừng từ chối lòng tốt của tôi. Liên quan tới Lâm Túc cũng liên quan tới cô. Lẽ nào cô không muốn biết? Diệp Đồng căn bản không muốn biết. Nhưng Trần Thư Như kẻ tiểu nhân này vẫn luôn nhảy tới nhảy lui giữa cô và Lâm Túc. Mấy chuyện thối nát trước đây còn chưa tính sổ. Ngược lại cô thấy Trần Thư Như muốn tác quái nữa. Gây xích mích ly gián hay là âm thầm giở trò quỷ. Đè nén chán ghét trong lòng. Diệp Đồng đi đến khu tiếp khách. Đi ngang qua quầy tiếp tân. Cô gõ gõ bàn. Tiểu Tân, bưng tới 2 ly cà phê. Cô bé ở quầy gật đầu liên tục. Dạ, Diệp Tổng Giám. Mỗi lần Diệp Đồng tới đều cười thật dịu dàng. Hoàn toàn không ra vẻ. Diệp Tổng Giám trước nay với người ngoài đều hòa nhã, nhưng lần này không giống khí thế bức người. Một ánh mắt nhìn qua cũng khiến người khác sợ hãi. Đặc biệt bên cạnh còn có thêm một người danh tiếng kém như Trần Thư Như. Cô nhanh chóng lấy điện thoại mở ghi chú Tiểu Lâm Tổng gửi tin đi. 3 giờ chiều vẫn còn trong giờ làm việc. Xung quanh khu tiếp khách không có người. Diệp Đồng ung dung uống cà phê. Trần Thư Như không lên tiếng, cô cũng không mở miệng. Hai người im lặng rằng co. Thật ra trong lòng cô đã có dự cảm. Một dự cảm tình huống xấu nhất. Trần Thư Như bắt chéo chân. Diệp Tổng Giám không hiếu kỳ sao? Diệp Đồng đặt ly xuống. Dựa vào sofa. Quá hiếu kỳ sẽ không có chuyện tốt. Bất quá tôi cũng thật tò mò. Cô thật sự thích Lâm Túc. Hay bởi vì không chiếm được trong lòng không cam tâm. Cam tâm phá hủy cũng không để người khác có được. Diệp Đồng càng tin tưởng người kia không chiếm được nên không cam tâm. Quả nhiên, Trần Thư Như buông tay. Hai thứ đều có. Trần Thư Như nở nụ cười tự giễu. Hai nhà chúng tôi mấy đời thân thiết. Từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Tôi biết Lâm Túc sớm hơn cô nhiều. Tôi theo đuổi Lâm Túc trước. Nếu không phải cô xuất hiện, sao Lâm Túc buông bỏ tôi mà lựa chọn cô? Nếu như đổi lại là cô có thể cam tâm. Tôi thì không, xem như không chiếm được cũng không sao. Nhưng cô đừng nghĩ tới có được. Lời này nghe rất buồn cười. Trước tiên không nói Lâm Túc có thích hay không. Diệp Đồng nhớ kỹ Trần Thư Như từng kết hôn. Hôn nhân cũng từng hạnh phúc mỹ mãn. Về phần vì sao ly hôn cô không có hứng thú. Nhưng cũng tự nói qua. Đàn ông không đáng tin. Vậy không bằng tin tưởng phụ nữ, cho nên xoay người tìm phụ nữ. Có lẽ hôn nhân thất bại tạo thành tổn thương và đả kích. Vì để rời đi đau khổ lúc này mới nhất xương tình nguyện. Quấn lấy Lâm Túc, ngoại trừ Lâm Túc, Trần Thư Như cùng người phụ nữ khác cũng từng truyền ra những tai tiếng tình dục. Tình cảm từ một phía bất luận ra sao. Lâm Túc chưa từng thích Trần Thư Như, cho dù ở công ty. Nhiều nhất dùng quan hệ bạn bè cùng đồng nghiệp ở chung. Sau này 3 năm cô không ở đây, cũng chưa từng nhìn thấy hay chứng kiến hai người xảy ra chuyện gì. Diệp Đồng ngẩng đầu nhìn Trần Thư Như. Trần Thư Như, tôi cảm thấy cô thật đáng thương. Trần Thư Như vừa nghe ngay lập tức mặt biến sắc. Ít dùng loại ánh mắt thương hại đó nhìn tôi. Cô vẫn nên thương hại chính mình đi. Cô ta cười lạnh. Người thông minh sẽ không vòng vo. Tôi biết công ty nhiều tai mắt dõi theo. Chưa tới mấy phút Lâm Túc sẽ xuống tới. Nên nhân lúc đó, cô còn muốn nói điều gì? Diệp Đồng hỏi. Vậy tôi cũng nói nhanh. Ánh mắt Trần Thư Như nhìn thẳng vào mắt Diệp Đồng. Thật ra tôi trở về công ty khi nào không hề quan trọng. Quan trọng là tôi tặng quà lớn cho cô. Ngạc nhiên không? Diệp Đồng nhíu mày. Không trực tiếp hỏi tới mà lượn mấy vòng. Có phải tôi cần phải cảm ơn Trần Tổng tặng quà? Cảm ơn thì cũng không cần. Trần Thư Như bưng tách cà phê nhấp miệng. Dương mắt lạnh lùng nhìn Diệp Đồng. Vậy cô cũng rõ, quan hệ của cô và Lâm Túc nếu như lộ ra ngoài. Truyền thông mỗi ngày bôi đen Lâm Túc, cô cảm thấy ảnh hưởng lớn đến Lâm Túc như thế nào? Đương nhiên, tôi vẫn còn che còn giấu, chưa hoàn toàn đem các người tung ra, chỉ vì còn thử xem thái độ của cô và Lâm Túc. Nếu như cô rời khỏi Lâm Túc, vậy thì tốt, ai cũng không biết, việc này cứ như vậy trôi qua. Lâm Túc cũng có thể bảo vệ thanh danh. Không thì tôi không dám cam đoan sẽ không tiếp tục đem quan hệ của các người lộ ra ngoài. Trần Thư Như thêm một câu đầy thâm ý, Lâm Túc không còn ba mẹ. Cô thì còn mà nhỉ. Lần này chắc chắn xác nhận hot search Weibo không thoát khỏi liên quan đến Trần Thư Như. Diệp Đồng nắm chặt tách cà phê trong tay. Ánh mắt phút chốc lạnh lẽo. Cô đang uy hiếp tôi. Hai chọn một. Trần Thư Như không nói lời vô ích, giơ một bàn tay dựng thẳng hai ngón tay. Chỉ có hai con đường. Cô chọn đi, tuy rằng đã chuẩn bị tâm lý, nhưng lần thứ hai bị làm cho cảm thấy ghê tởm. Diệp Đồng cực lực nhịn xuống xung động muốn hất cà phê lên mặt Trần Thư Như. Nếu như mấy ngày nay không phải đã sớm thương lượng đối sách với Lâm Túc, đổi lại là trước đây nhất định lại là một màn ngược thể xác và tinh thần. Diệp Đồng chậm rãi buông tách cà phê, bưng đến bên môi nhấp một ngụm nhỏ. Chấm, nghe Trần Tổng nói như vậy. Ngày đó Trần Tổng đã ở quảng trường thời thượng. Vậy sao Trần Tổng không cùng nhau ăn bữa cơm? Bận rộn công việc, không có thời gian. Tuy rằng Trần Thư Như cười tít mắt, nhưng ánh mắt xuyên qua bắn thẳng đến đầy lạnh lùng. Bất quá tôi tặng quà cho cô. Có phải cảm thấy ngoài ý muốn? Diệp Đồng nở nụ cười. Quả thật ngoài ý muốn. Cô chỉ ngón tay về hướng thân ảnh xa xa đang đến. Cô không sợ bị Lâm Túc biết. Lấy thủ đoạn của cô ấy. Xem như tôi không nói. Cô cảm thấy cô ấy không tra ra được. Coi như tra được thì sao? Không có chứng cứ, Lâm Túc có thể vu khống cho tôi. Trần Thư Như thản nhiên không hề sợ hãi. Cô quay đầu nhìn, uống cà phê lắc đầu. Nhanh như vậy liền tới. Trước sau vẫn chưa tới 5 phút đồng hồ. Diệp Đồng cũng đã nhìn ra. Trần Thư Như tràn đầy tự tin như vậy cho rằng cô là trái hồng mềm dễ bóp. Suy nghĩ, cô đứng lên vòng qua bàn. Đi đến bên cạnh Trần Thư Như từ trên cao nhìn xuống. Cúi người sát đến bên tai cô ta khẽ nói. Trần Thư Như, thật sự phải cảm ơn cô. Nhưng không sao, cô tiếp tục tung ra nếu không có vô tâm sáp liễu liễu thành âm. Tác thành cho chúng tôi. Tôi và Lâm Túc cũng sẽ không lo lắng mà kết hôn nữa. Có ý chồng hoa hoa không nở. Vô tâm cắm liễu liễu dợp trời. Lên kế hoạch thì thất bại. Thành công lại đến từ thứ không ngờ. Diệp Đồng đè vai Trần Thư Như xuống. Cô đừng kích động. Gần 40 tuổi sắp tới thời kỳ mãn kinh. Chú ý giữ gìn sức khỏe. Đúng rồi. Chúng tôi kết hôn cô nhất định phải tới. Xem như không cho tôi mặt mũi thì chung quy cũng phải để Lâm Túc có mặt mũi. Cũng không quan tâm Trần Thư Như phản ứng gì. Diệp Đồng vỗ vỗ vai cô ta, thẳng lưng xoay người đi về phía Lâm Túc. Diệp Đồng vừa đi chỉ tay thang máy bên trái. Lâm Túc thấy liền dừng bước lại, ánh mắt lạnh như băng quét qua khu tiếp khách. Diệp Đồng dùng ánh mắt ra hiểu. Lúc này Lâm Túc mới gật đầu, xoay bước, hai người vừa đi vào thang máy. Đại sảnh truyền tới tiếng Trần Thư Như không kìm nổi hét lên. Diệp Đồng. Rất nhanh quản lý nhân sự bên cạnh đi tới. Hắn lau mồ hôi đầy đầu. Trần Tổng, xin lỗi. Ngài vì chuyện riêng không quan tâm đến khách hàng quan trọng. Dẫn đến khách hàng tự mình gọi điện thoại đến khiếu nại lão bản. Lão bản vừa thông báo cho bên nhân sự giải quyết. Ngài về nhà nghỉ ngơi vài ngày trước. Chờ thông báo của lão bản. Còn nữa... Họp báo ngày mai Trần Tổng không cần đi. Cô ta vừa giống xong Diệp Đồng mới bước vào thang máy chưa tới mấy giây lại truyền tới tiếng la hét tức giận. Phía sau kích thích lòng người. Diệp Đồng cũng mặc kệ. Muốn tung thì tung đi. Sớm muộn gì cũng đường đường chính chính thông báo. Cô không sợ. Lâm Túc không sợ. Ai sợ ai. Suýt chút nữa bị tính kế. Lần này Hà giận thật thoải mái. Tốt xấu gì cũng phải lên tiếng. Cửa thang máy đóng lại. Không có người ngoài. Lâm Túc không kiềm được một tay đưa tới ôm Diệp Đồng. Trong lòng Diệp Đồng nghẹn khí. Giơ ngón tay đâm đâm lồng ngực người kia. Có nghe thấy không? Hoa đào của chị đó. Cắt rồi. Lâm Túc sửa lời Diệp Đồng. Chị cũng chỉ có một đóa hoa đào là em. Coi như chị biết điều. Lâm Túc ôm eo người kia. Một tay xoa gáy Diệp Đồng. Trần Thư như không ức hiếp em chứ. Có muốn chị giúp em chút giận không? Hai tay Diệp Đồng câu cổ Lâm Túc. Dựa lên người Lâm Túc. Nhắm mắt lại. Bỏ đi. Nếu như chị giúp em chút giận. Ông cụ Trần gia không đại náo phòng làm việc của chị à. Chịu ấm ức nhưng thời thời khắc khắc đều nghĩ cho cô. Trong mắt Lâm Túc lóe lên tia lạnh lùng. Nhìn thấy Diệp Đồng nhìn mình. Thoáng khôi phục vẻ dịu dàng như nước. Vậy em nói gì với cô ta? Cô ta tức đến thế. Cũng không có gì. Diệp Đồng dựa vào đầu vai Lâm Túc. Giơ tay nhéo vành tai người kia. Em nói chúng ta sẽ kết hôn. Lâm Túc vừa nghe liền xoay mặt Diệp Đồng qua. Hai người mặt đối mặt mắt đối mắt. Lâm Túc nghiêm túc hỏi. Em nguyện ý kết hôn với chị. Lưng bị Diệp Đồng đánh một cái. Sao chị không có thành ý vậy? Chị đã là của em rồi. Lâm Túc nâng mặt Diệp Đồng. Cúi đầu hôn lên môi Diệp Đồng. Thiếu thành ý à? Diệp Đồng co ngón trỏ búng lên trán Lâm Túc. Được rồi, em cần suy nghĩ. Không cho phép em cân nhắc. Bá đạo vậy, nếu em không đồng ý, có phải chị còn muốn cưỡng ép? Bá Vương dùng sức kéo cung. Lâm Túc ôm sát eo Diệp Đồng. Trong mắt lộ ra vẻ ánh mắt hớp hồn như sóng thu. Dòng điện lưu phóng điện. Diệp Đồng liền đưa tay che mắt Lâm Túc. Được rồi. Bây giờ chúng ta nên nói chuyện nghiêm túc. Ở trong điện thoại chị nói có chuyện muốn nói với em đúng không? Trở về văn phòng rồi nói. Lâm Túc nắm tay Diệp Đồng. Cũng được. Lâm Túc cong môi khẽ cười. Một ngày không gặp. Có nhớ chị không? Không có. Diệp Đồng không thừa nhận. Một đống chuyện bực mình. Không có thời gian nhớ. Em cứ thích nghĩ một đằng nói một nẻo. Diệp Đồng không cam lòng tỏ ra yếu kém dỗi người kia. Tốt hơn kẻ chết vì mạnh miệng như chị. Hôm nay cô buộc tóc. Lâm Túc dễ dàng chạm vào gáy Diệp Đồng. Hơi dùng lực, Diệp Đồng bị ép sát đến người bên cạnh. Miệng chị có cứng hay không em nếm thử đi. Diệp Đồng đẩy vai người kia. Camera kìa, chị chú ý chút. Được rồi, chờ lát nữa thử lại. Thang máy nhanh chóng đến tầng 30. Hai người ra khỏi thang máy. Ăn ý đi về phía phòng tổng tài. Lâm Túc đóng cửa lại. Cầm điều khiển lên đóng cửa thủy tinh trong suốt. Diệp Đồng nhìn thấy. Giống như là mấy chuyện không thể miêu tả cách chương.